Chương 806, tháng 8 năm 06, ngoài ý muốn gặp nhau. Ninh Hoan Tâm cho xe dừng ở Bắc Sơn mộ viên cửa chính bãi đỗ xe, cái này một mảnh mộ viên rất lớn, nàng cùng Bạch Vô Thường chỉ có thể đi bộ đi vào. Bạch ca, ngươi biết các ngươi tạ ra tổ từ vị trí sao? Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa hỏi một câu. Ta không biết, nhưng là ta có thể cảm ứng được vị trí của nó. Cảm ơn gia tổ tiên tổ từ là một cái khác tạ ra chi nhánh người tu kiến, cái kia chi nhánh đời đời kiếp kiếp đều tại Yến Kinh, Bạch Vô Thường chỉ biết là những này, bất quá hắn có thể dựa vào cảm ứng của mình tìm tơ ý tạ ra tổ từ, cho nên phi thường bình tĩnh. Bạch Vô Thường vừa nói, một bên nhẹ nhàng quay người, mà Ninh Hoan Tâm thì bước nhanh đi theo phía sau hắn. Hai người tại Bắc Sơn trong mộ viên 7 lần quạt 8 lần rẽ đi rồi một hồi lâu, rốt cục, Bạch Vô Thường thả chậm bước chân. Cuối cùng hắn tại một chỗ đơn độc trước mộ bia ngừng lại. Mảnh này mộ bia bảy cùng cái khác mộ bia là bị từng cái tiểu viện tách ra. Đây chính là Bắc Sơn trong mộ viên tư nhân gia tộc mộ bảy, tương đương với phổ thông nhà lầu bên trong vườn hoa biệt thự. Tại ở giữa nhất trên bia mộ, Ninh Hoan Tâm thấy được cảm ơn chữ, nơi này quả lại chính là tạ gia tổ tử. Nhìn thấy Bạch Vô Thường đứng tại trước mộ bia ngẩn người, Ninh Hoan Tâm không dám đánh nhiều hắn, mà là mình ở một bên yên lặng nhìn thoáng qua. Ở giữa lớn mộ bia, rất đặc thù, bởi vì cái này trên bia mộ thế mà khắc lấy không ít danh tự, mà trong đó nhất làm cho Ninh Hoan Tâm để ý chính là ở giữa nhất cái tên đó Vịnh Yên Hầu Phủ Trưởng Tử Cảm Ơn Tất An. Nguyên lai, Bạch Vô Thường khi còn sống thế mà còn là Hầu Phủ Trưởng Tử, đó chính là thế tử rồi khi đó cũng là điển hình cao phú xoay A đáng tiếc, đến bây giờ năm đó Vịnh Yên Hầu Phủ sớm đã không còn, thậm chí bọn hắn cái kia một chi người. QNZ chặt đứt hương hỏa. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng thở dài, nàng thừa dịp Bạch Vô Thường ở nơi đó ngẩn người, dứt khoát đi tới bên ngoài sân nhỏ, lặng lặng mà cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Rất nhiều người nói mộ viên là âm khí nặng nhất địa phương, mà trên thực tế cũng không phải là. Bởi vì hiện tại người đều là hỏa táng, trong mộ địa mai táng bất quá là cho cốt, liền thi thể đều không có. Từ đâu tới âm khí mà lại trong mộ viên tiên tổ cho cốt cùng mộ bia hàng năm đều phải bị hậu nhân hương hỏa cung phụng, nơi này kỳ thật so với bình thường địa phương càng tốt hơn. Trong phong thủy học nói tới tổ ấm, chính là chỉ tổ tiên của ngươi vị trí khí vận tốt, liền có thể phúc phận mình hậu nhân. Mà cái này Bắc Sơn mộ viên sở dĩ đắt giá như vậy cũng là bởi vì hắn tại Yến Kinh vùng ngoại ô là có tiếng phong thủy bảo địa toàn bộ mộ viên phi thường tĩnh mịch. Ninh Hoan Tâm thậm chí có thể nghe được hồ điệp bay qua cùng côn trùng kêu vang thanh âm, nơi này linh khí thế mà QNZ so nội thành bên trong sung túc không ít. Nếu như không phải hoàn cảnh qua đặc thù, Ninh Hoan Tâm ngược lại là thật sự không ngại có thời gian tới đây tu luyện một chút. Hoan Tâm ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng kêu, nàng vừa nhấc mắt liền thấy Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh hai vơ chô NZ, chính cầm bó hoa cùng một chút tế phẩm đi tới. Tạ thúc thúc các ngươi sao lại tới đây? Chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm đột nhiên theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vô Thường chỗ đứng địa phương. Tạ Ngọc Điệp người một nhà cu nở dê họ Tạ, chẳng lẽ là cuối tuần chúng ta muốn xuất ngoại nói chuyện làm ăn, chỉ sợ mùng 9 tháng 9 đuổi không trở lại, cho nên thừa dịp hôm nay có thời gian, sớm đến tế bái tổ tiên tạ ra chúng ta tổ từ chính là ở đây. Tạ Quang nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói nhẹ nhàng trả lời một câu. Nguyên lai các ngươi nguyên quán là Yến Kinh sao? Trước kia ta đều không có nghe tiểu điệp nói qua. Ninh Hoan Tâm là thật sự hơi kinh ngạc.